Hoạn sủng lục dược, chương 42, C42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đình nhìn liếc mắt một cái Kiều Phương hướng. Linh Tật nghiêng thân, đã từ chen chúc trong đám người đi xuống Kiều, biến mất ở trong tầm mắt. Phụ thân, Thẩm Minh Ngọc đi kéo phụ thân góc áo. Có thể, Thẩm Đình cười nói, 6 năm sau, ta Minh Ngọc sẽ so Linh Tật còn lợi hại. Tấu đến hắn nhận thua. Thẩm Minh Ngọc vui vẻ, nàng đi dắt thuộc về chính mình tiểu mã. Thẩm Đình lại không chuẩn. Thẩm Minh Ngọc vừa mới bắt đầu học cưỡi ngựa. Thẩm Đình lo lắng tiểu hắc cáu kỉnh nàng khống chế không được. Mà là lần nàng ngồi ở kia thất ôn hòa xinh đẹp con ngựa trắng thượng. Hắn cấp nữ nhi nắm cương ngựa, tinh nguyệt ánh sáng sái lạc mặt sông, phù quang lược ảnh. Thẩm Đình nắm nữ nhi dọc theo bờ sông, một đường đi trở về ra. Bình thản trong lòng là mấy năm nay cơ hồ chưa bao giờ từng có ôn nhu. Vào lúc ban đêm, cực nhỏ nằm mơ Thẩm Minh Ngọc lại làm cả đêm mộng. Nàng cảnh trong mơ đầu tiên là hiếm lạ cổ quái lung tung rối loạn. Sau lại mơ thấy 6 năm sau Linh Tật. Trong mộng, nàng cầm kiếm đi tìm Linh Tật luận võ. Quả thực như phụ thân nói như vậy, nàng đem Linh Tật tấu đến liên tục lui về phía sau. Hắn cặp kia băng nhuận đôi mắt nhìn nàng. Hắn nói hắn nhận thua. Thẩm Minh Ngọc cười. Trong mộng ngoài mộng đều đang cười. Thẩm Minh Ngọc rất nhiều năm trước liền sáng sớm lên trộm luyện võ. Sớm đã dưỡng thành dậy sớm thói quen. Ngày hôm sau nàng lại khởi đã muộn. So dĩ vãng đã muộn như vậy nhiều. Lạc Huyền vẫn luôn không thấy nữ nhi ra tới. Tự mình đi xem nàng. Lạc Huyền đẩy cửa đi vào, lại thấy Thẩm Minh Ngọc không phải không ngủ tỉnh, mà là ngơ ngác ngồi ở trên giường. Minh Ngọc làm sao vậy? Làm ác mộng. Lạc Huyền đi qua đi ở mép giường ngồi xuống, có chút buồn cười. Nàng cái này nữ nhi từ trước đến nay là gan đại, nhưng rất ít bởi vì ác mộng làm sợ. Thẩm Minh Ngọc quay đầu tới nhìn mẫu thân, nàng hồng con mắt, lắp bắp, liêu. Đổ máu, thật nhiều huyết, từ nơi đó, Lạc Huyền sửng sốt, ngay sau đó cười, ngươi như thế nào còn cười a? Thẩm Minh Ngọc ủy khuất mà chề môi. Lạc Huyền ôn nhu mà đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực. Nói, Minh Ngọc trưởng thành, về sau không phải tiểu hài tử. Thẩm Minh Ngọc dựa ở mẫu thân trong lòng ngực, ngây thơ mờ mịt hỏi. Kia còn có thể cùng phụ thân học cưỡi ngựa sao? Hôm nay không được. Thấy nữ nhi khóe miệng rũ xuống, Lạc Huyền mới lại nói, qua mấy ngày là được. Bất quá, liền tính Thẩm Minh Ngọc hôm nay có thể cưỡi ngựa, Thẩm Đình cũng dạy không được nàng. Bởi vì Thẩm Đình sáng sớm biết được ngày hôm qua trạng vạng Bảo Bích cung phát sinh sự tình sau, lập tức vào cung. Thẩm Hồi từ phức tạp dày nặng giường màn vươn tay, đi lấy trên bàn nhỏ nước ấm. Nàng nỗ lực duỗi duỗi tay, lại bởi vì mắt cá chân bị trói trên giường trụ thượng, trước sau thiếu chút nữa không bắt được. Nàng tiết khí, cũng không đi lấy nước uống. Thân mình lùi về giường, trở tay đẩy đẩy giường sườn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang chính cúi đầu, đem đồ mãn nước thuốc bàn tay vỗ ở nàng trên đùi chầy ra chỗ. Đều trói lại cả đêm, còn không thể buông ra sao? Thẩm Hồi muộn thanh hỏi. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà mở miệng. Nhà ta chỉ trói lại nương nương một chân, lại không trói nương nương tay. Nương nương nếu là không thích, lại không phải không tay dài. Thẩm Hồi không phục mà vội vàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Hắn đem nàng trói lại. Hắn không lên tiếng. Nàng nếu là chính mình giải kia mới là chúng hắn kế. Thẩm Hồi lại nghĩ tới đêm qua Bùi Hồi Quang mang đến cái kia hộp. Cái kia hộp hiện tại liền đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, đến nay không có mở ra. Thẩm Hồi cũng không biết bên trong chính là cái gì. Hắn mang theo dây thừng đem nàng chân trói lại. Nếu là nàng chính mình cấp dây thừng dài, kia hắn có phải hay không muốn bắt kia hộp đồ vật tới trừng phạt nàng. Thẩm Hồi lại điểm tò mò cái kia hộp trang đồ vật là cái gì, rồi lại dự kiến đến không phải cái gì thứ tốt. Nàng nâng nâng một khác, chỉ không có bị trói chân, dùng mũi chân điểm điểm Bùi Hồi Quang đầu gối, mềm giọng nói, giải đi, trưởng ấn hôm nay thật sự không đi Lâm Triều. Bùi Hồi Quang đều không phải là ngày ngày đều sẽ đi theo Lâm Triều. Chính là ngày hôm qua trạng vạng đã xảy ra Bảo Bích cung sự tình. Thẩm Hồi đoán Bùi Hồi Quang hôm nay là muốn đi. Bùi Hồi Quang mới vừa cấp Thẩm Hồi trên đùi chầy ra chỗ đổ xong dược. Ở dùng khăn cẩn thận đi lau lau lòng bàn tay tàn lưu nước thuốc. Hắn mắt lạnh liếc Thẩm Hồi đá tới chân. Bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy nàng mắt cá chân. Đặt ở hắn trên đầu gối. Hắn nheo nheo nàng ngón chân. Lại cúi xuống thân tới. Cắn cắn. Thẩm Hồi ngẩn ra. Một trận kỳ dị đau ma truyền đi lên. Nàng tránh tránh. Không tránh ra. Chống ở trên giường tay hơi hơi dùng sức nắm chặt chân. Miễn cưỡng nhíu mày chịu đựng. Bùi Hồi Quang buông lỏng ra Thẩm Hồi. Thẩm Hồi vội vàng đem chính mình chân lùi về tới. Tàng tiến trong chân. Chân ngón chân lặng lẽ cuộn lên tới. Nương nương phạm sai lầm. Là tất yếu đã chịu trừng phạt. Nhà ta vốn định lấy dây thừng tàn nhẫn chửi nương nương một đốn. Nhớ tới vết roi sẽ lưu lại như vậy khó coi dấu vết. Rất là luyến tiếc. Bùi Hồi Quang tay thăm tiến trong chân. Nắm lấy Thẩm Hồi mắt cá chân. Một đường hướng về phía trước mơn trớn Thẩm Hồi nhuyễn ngọc thân thể. Nếu không, cấp nương nương ngón chân cắn rớt như thế nào? Hắn lại đi niết Thẩm Hồi ngón chân. Thẩm Hồi cảm thấy không có cái này kẻ điên chuyện không dám làm. Nàng căng ra đầu nói, thiếu ngón chân, vậy không hoàn chỉnh, không không, Bùi Hồi Quang ngữ khí chậm gì gì. Nhà ta cắn xuống dưới lúc sau trực tiếp nuốt. Kia nương nương ở nhà ta nơi này vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thẩm Hồi sống lưng sinh ra một trận hàn ý. Nàng biện không ra Bùi Hồi Quang nói vài phần thật vài phần giả. Thấp thấp mà khẽ hừ một tiếng. Ngược lại không cao hứng lên. Bùi Hồi Quang, sách, một tiếng, tiếp tục âm dương quái khí. Nhà ta xem nương nương là thật không biết tình trạng. Lúc này còn làm nũng xử tánh tình. Thẩm Hồi rũ mắt cân nhắc trong chốc lát, lại dương mắt thời điểm, nhìn Bùi Hồi Quang ánh mắt hàm chứa điểm khinh miệt. Nàng nói, đến mức này sao, còn không phải là giết mấy trăm cái vu tư nhân. Chẳng lẽ điểm này sự tình liền làm khó trưởng ấn. Nàng không đợi Bùi Hồi Quang mở miệng, tiếp tục nói tiếp, trưởng ấn người này có bản lĩnh người, ngẫu nhiên bị bổn cung chuyện xấu một hồi làm sao vậy? Liền ngẫu nhiên vì bổn cung phá lệ một lần, là cái gì khó lường đại sự sao? Bùi Hồi Quang đối Thẩm Hồi lời này đảo không nhiều ít ngoài ý muốn. Ngữ điệu tầm thường mà nói, nương nương ra mặt là càng ngày càng dày. Trưởng ấn kế hoạch có thể một lần lại một lần. Trưởng ấn cây coca lại chỉ một cái. Thẩm Hồi câu lấy Bùi Hồi Quang cổ, đi hôn hắn khóe môi. Có đôi khi Thẩm Hồi sẽ tiếc nuối Bùi Hồi Quang là hoạn quan. Nếu hắn là đầy đủ hết người, có lẽ nàng mỹ nhân kế sẽ khiến cho càng phương tiện chút. Sẽ không có như vậy nhiều băn khoăn cùng thật cẩn thận. Tỷ như hiện tại, trên người nàng chỉ góc chăn nhẹ đáp, mà hắn quần áo chỉnh tề. Mỗi một lần thân cận khi đều là như thế. Thẩm Hồi mỗi lần đem tay đáp ở Bùi Hồi Quang bên hông khi đều thật cẩn thận. Sợ một không cẩn thận xả hắn đai lưng, thấy hắn tàn khuyết, phạm vào hắn kiêng kỵ. Bùi Hồi Quang giải cột vào thanh trên chân dây thừng, lại khom người, bưng thủy tự mình đút cho Thẩm Hồi uống. Chỉ là hắn động tác cũng không ôn nhu, nước ấm từ Thẩm Hồi khóe môi chảy ra, ướt thêu gối. Bùi Hồi Quang không bao lâu liền rời đi Chiêu Nguyệt Cung. Hướng phía trước đi. Thẩm Hồi đoán không tồi, Bùi Hồi Quang hôm nay muốn đi Lâm Triều. Bùi Hồi Quang vừa ly khai, Thẩm Hồi liền dậy, nàng đoán hôm nay sẽ có không ít người tới gặp nàng. Nương nương, đêm qua từ Bảo Bích cung ra tới những cái đó cung nhân tưởng cấp nương nương khái cái đầu. Thập Tinh tiến vào bẩm lời nói, nương nương muốn gặp sao? Vẫn là nô tỳ nói cho các nàng đã thế bọn họ truyền đạt tâm ý, thấy. Thẩm Hồi thấy những cái đó cung nhân, thừa bọn họ trịnh trọng quỳ lại, sau đó lại trấn an một hồi. Này đó cung nhân rời khỏi sau, Bình Thịnh cười ha hả mà tiến vào bẩm lời nói. Hôm nay cái sáng sớm, cấm quân thủ lĩnh Sầm Cao Kiệt còn lại đây hỏi thăm nương nương Phượng Thể nhưng an khang. Bình Thịnh là đã sửa lại danh Tiểu Quả Mơ. Thẩm Hồi nghĩ kia vài vị bất hạnh bị bệ hạ triệu đi Bảo Bích cung phi tần hôm nay buổi sáng cũng tới. Nhưng các nàng còn không có lại đây. Cung nhân tiên tiến tới bẩm lời nói Thẩm Đình tới rồi. Thẩm Hồi ngẩn ra, mày lập tức liền nhíu lại, sợ ca ca lại nhảy nàng. Thẩm Hồi ở chính sảnh thấy Thẩm Đình, lệnh cung nhân mang lên chiêu đãi trái cây. Lại trước mở miệng, mấy ngày trước đây thấy Minh Ngọc múa kiếm, cũng không biết nói nàng khi nào học trộm như vậy đại bản lĩnh. Ta bên người có một phen sắc bén bảo kiếm, trong chốc lát ca ca về nhà vừa lúc cấp Minh Đai Ngọc đi. Thẩm Đình nhìn nàng, không nói chuyện, Thẩm Hồi thở dài, hỏi, ca ca, ta có thể hay không đem chính mình bí mật nói cho ngươi? Ngươi ở ca ca nơi này còn cần có bí mật. Thẩm Đình trầm giọng hỏi. Thẩm Hồi làm sở hữu cung nhân đều lui ra. Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh cũng chưa lưu. Nàng véo véo lòng bàn tay. Nhìn mất mà tìm lại huynh trưởng. Mở miệng. Ta vào cung đến nay. Không có thị tẩm quá. Thẩm Đình trong mắt hiện lên kinh ngạc. Ta tẩm điện có một cái mật đạo. Nối thẳng Thương Thanh Các. Thẩm Đình đột nhiên đứng lên, về phía trước bán ra một bước, đứng ở Thẩm Hồi phía trước ngực phập phồng. Không cần Thẩm Hồi nói thêm nữa, hắn còn có cái gì nghe không rõ. Thẩm Hồi đứng lên, xoa xoa huynh trưởng ngực, nói, ca ca không cần sinh khí, cũng không cần vì ta đau lòng. So với tỷ tỷ, ta đã may mắn rất nhiều. Nàng cánh tay hoàn ở huynh trưởng eo sườn. Đem mặt dán ở huynh trưởng ngực thượng, thấp giọng nói, ta không có đường rút lui đi, cũng không nghĩ quay về lối cũ. Sau một lúc lâu, Thẩm Đình mới cương cương giơ tay, vỗ vỗ yêu muội sống lưng. Thẩm Hồi có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, dùng gương mặt cọ cọ huynh trưởng ngực. Nàng nói, ca ca, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi muốn hỏi ta nếu Bùi Hồi Quang không có tới. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nghiêm túc suy xét quá. Ta cùng mang đi người ta nói nếm thử hành thích vua. Ta biết làm không được. Nàng thanh âm thấp mềm lại có lực lượng. Nhất quốc chi mẫu bị Vu Tư Nhân khinh nhục huyết sái Bảo Bích cung. Sẽ đem vốn là yếu ớt bất kham dân tâm ban cho bị thương nặng. Nếu ta chết, có thể kích thích một hai cái mơ màng hồ đồ thần tử. Có thể dẫn tới bá tánh phản tâm càng khởi, thậm chí có thể xử giống Ngô Hướng như vậy dân gian anh hào khởi binh thêm một cái danh hào. Liền đáng giá, Thẩm Đình rốt cuộc ý thức được cái kia nhỏ xinh ốm yếu yêu muội đã trưởng thành. Chỉ là luận này bên ngoài lực đè ép trưởng thành làm hắn trong lòng đau đớn. Nếu không phải năm đó Ngô Trung, Thẩm gia bổn không cần như thế. Hắn nói. Ngô Hướng đã biết, Thẩm Hồi cẩn thận dư vị một chút những lời này, nâng lên mặt nhìn phía Thẩm Đình. Thẩm Đình lỗi lạc mà nhìn lại. Thẩm Đình đi thời điểm, Thẩm Hồi bỗng nhiên gọi lại hắn. Ca ca, Thẩm Đình đứng ở cửa, nhìn lại một thân phượng bào yêu muội. Thẩm Hồi chậm rãi cong môi, lấy ra vài phần Thẩm Đình sở quen thuộc ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng nói. Ca ca đương biết cây coca muốn chính là cái gì. Ta cũng không để ý ngôi vị hoàng đế ngồi người kia là Dục Nhi. Vẫn là người khác, lúc này, tiền triều thượng chính phát sinh khắc khẩu. Văn võ bá quan bởi vì ngày hôm qua chạng vạng Bảo Bích cung sự tình tranh chấp. Lần này Vu Tư tiến phụng, nếu là có sai lầm, ấn luật pháp trách phạt chính là, này Huyết Yêm Bảo Bích cung thật sự phi nhân thiện cử chỉ a, nghe nói Vu Tư Khả Hãn cùng Đát Cổ Vương quan hệ rất tốt. Chờ tin tức truyền tới Vu Tư đi. Vu Tư Khả Hãn tất nhiên giận dữ, đến lúc đó nếu là truy cứu lên, nói không chừng muốn dẫn phát chiến loạn. Hắn chỉ cần Vu Tư còn hào, nếu là Hồ Man nơi mặt khác bộ lạc lấy Đại Tề không tốt chi danh liên hợp lại, hướng ta Đại Tề khởi binh nên như thế nào a? Đương nhiên cũng có võ tướng theo lý cố gắng. Liên tính phát động chiến tranh, chúng ta Đại Tề còn sợ hắn không thành. Bất quá như vậy thanh âm, thực mau bị sợ chiến thanh âm sở bao phủ. Bùi Hồi Quang chỉ cảm thấy này đàn tranh chấp thần tử nhóm ồn ào đến phiền lòng, không như thế nào nghe. Vương Lai bước chân vội vàng mà từ bên ngoài đi đến Bùi Hồi Quang bên cạnh người, đem một cái tiểu đường hộp đưa cho hắn. Đây là Hoàng hậu nương nương lệnh người đưa lại đây. Bùi Hồi Quang dương mắt, liếc mắt một cái kia tiểu đường hộp, tiếp nhận tới, đem nắp hộp hướng lên trên đẩy ra. Nguyên lai thật sự chỉ là một hộp tầm thường quả mơ đường. Hoàng đế cũng bị thần tử nhóm ồn ào đến sọ não đau. Hắn bất lực mà vọng lại đây. Xin giúp đỡ, Hồi Quang, Vu Tư Khả Hãn nếu là xuất binh đánh lại đây nên như thế nào a? Cả triều văn võ ánh mắt liền đều lạc lại đây. Vu Tư, Bùi Hồi Quang trước mắt bỗng nhiên hiện lên Thẩm Hồi eo sườn ô thanh. Hắn vê nổi lên viên quả mơ đường tới ăn. Vậy, hắn hợp lại tay. Diệt, cách chương.